Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, chương 115 tin tức vừa ra, quả nhiên giống như là tin tức đằng trước nói như vậy. Khiếp sợ, trong lúc nhất thời, không chỉ là Nam Hy phấn hắc, rất nhiều nguyên bản không có chú ý chuyện này vây xem quần chúng cũng đều phủng dư chạy tiến vào. Ngoan ngoãn dọn Tiểu Băng ghế ngồi xong, vẻ mặt làm sự chờ mong. Điện ảnh triệt tư, này tuy rằng không thường thấy, nhưng là cũng không hiếm thấy. Không ít người căn bản không biết cái kia đầu tư người là ai. Vì cái gì triệt tư, đã bị Nam Hy phấn hắc đại chiến cấp hấp dẫn. Không chỉ là fan cùng hắc tử, ngay cả vây xem quần chúng đều cam chịu. Chuyện này nhất định sẽ kéo thời gian rất lâu. Rốt cuộc bạch lộ bộ điện ảnh này không có khả năng chỉ là ngàn vạn cấp bậc tiểu đầu tư. Tất nhiên thượng trăm triệu, thậm chí thượng một tỷ. Hiện tại điện ảnh động một chút thượng trăm triệu là bình thường. Theo Hoa Quốc người xem thẩm mỹ nhu cầu càng ngày càng bay lên. Hơn nữa phòng bán vé luôn là động bất động liền bùng nổ một chút. Đầu tư người đối với điện ảnh sản nghiệp chú ý cũng là càng ngày càng nặng. Tuy rằng đầu nhập tài chính thường thường cùng điện ảnh chất lượng không thể khẳng định nói là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là ít nhất sẽ không cấp điện ảnh sản nghiệp kéo chân sau. Chính là hiện tại đột nhiên có người rút khỏi, loại này đầu tư tất nhiên sẽ không sớm tìm hảo đường lui. Cơ bản tất cả mọi người cảm thấy, điện ảnh ném đá trên sông không nhất định, nhưng là muốn tìm được tân đầu tư người, chậm thì nửa tháng. Thượng không đỉnh cao, kéo đến thời gian dài quá, đạo diễn chờ đến khởi, đoàn đội chờ được đến, nhưng là diễn viên chờ không nổi, đạo lý này mọi người đều minh bạch, bằng không cũng sẽ không làm Nam Hy fan hai ngày này đều gấp đến độ hỏa thượng phòng giống nhau. Kết quả hiện tại, không đến ba ngày, cư nhiên liền tới rồi tân đầu tư người, còn gần nhất liền tới ba cái. Thiên Thượng Giải Trí cùng Phong Thắng Giải Trí còn có thể lý giải. Rốt cuộc một bên là Giới Giải Trí long đầu, bên kia là Nam Hy công ty quản lý. Nhưng là, Cố Diệc Trạch cá nhân danh nghĩa tham cổ là có ý thứ gì? Còn thần bí người đầu tư, cái gì thần bí, một chút đều không thần bí hảo sao? Chính là ở khiếp sợ qua đi, không ít người liền cảm thấy, cái này tin tức có phải hay không giả điểm nhi? Nếu là không thêm Cố Diệc Trạch, khả năng còn có thể tin, bỏ thêm Cố Diệc Trạch ngược lại có điểm làm người hoài nghi. Hay là phóng viên tin tức vì đoạt tròng mắt cố ý biên ra tới đi. Mà cái này luận điệu vừa ra, các anti-fan lập tức tới thích thú. Đúng vậy, chính là giả tin tức. Giả, đều là giả, nếu là thật sự, như thế nào không thấy nhân ra phía chính phủ truyền. Còn bịa đặt Cố Đại Thần đầu tư, ha ha ha ha ha, thật đương Cố Đại Thần máy ATM sao, khẳng định là Nam Hy fan não tàn phán đoán ra tới. Cố Nam Hy fan não tàn Diệc Trạch, liền ở Hắc Tử Vũ vui vẻ thời điểm, Thiên Thượng Giải Trí, Phong Thắng Giải Trí đồng thời chuyển phát này tin tức, văn tự cùng xứng đồ đều là giống nhau, tốt điện ảnh đáng giá tốt đầu tư, hy vọng về sau. Hợp tác vui sướng, hi hi hi chấm jpg, ngoặc kép, official Weibo các ngươi như vậy nghịch ngợm, thích hợp sao, bị vào đầu một buồn côn các anti-fan nháy mắt mộng bức. Nam Hy fan lập tức run lên, nói ai fan não tàn, ngươi mới fan não tàn, chúc mừng nhà ta hi hi điện ảnh khởi tử hồi sinh. Trước kia ta còn ghét bỏ Phong Thắng Giải Trí gia đình bình dân. Vẫn luôn không phủng chúng ta hi hi, hiện tại hát chuyển phấn, Phong Thắng vẫn là rất tuyệt, nên cấp lực thời điểm chưa bao giờ rớt dây xích, Thiên Thượng Giải Trí tới trộn lẫn cái gì kính nhi, chẳng lẽ có bọn họ người tham dự, móc lửng, đừng a, nếu là Thiên Thượng tắc người, Nam Hi Hi nữ chủ còn giữ được sao, xem cái này trình tự, Thiên Thượng Giải Trí rõ ràng đầu tư chiếm đầu to a. Hắc tử, đây, chính là như vậy, Nam Hy khẳng định sẽ bị đỉnh rớt, nhà ta thanh thuần tiểu hoa chính là Thiên Thượng Giải Trí người. khẳng định là chúng ta tiểu hoa thượng vị. Móc lửng, liên tiếp, thiên thượng giải trí phía chính phủ, sẽ không can thiệp điện ảnh tuyển giác vấn đề. Bạch Lộ đạo diễn nắm giữ sở hữu quyền chủ động. Chúng ta sẽ cho dư hắn sở hữu tín nhiệm mơ siêu. Bạch, ta là mới tới, là trực tiếp đánh, vẫn là phải đi cái gì lưu trình. Hắc tử, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì. Theo sau, liền có thiên thượng giải trí phỏng vấn bị công bố ra tới. Cái này phỏng vấn kỳ thật cũng không ở nguyên bản kế hoạch nội. Trên thực tế, điện ảnh đầu tư loại chuyện này, đầu tư phương rất ít công khai lộ diện, rốt cuộc bọn họ chỉ là đầu tiên. Đối bọn họ tới nói, đầu tư điện ảnh cùng đầu tư hạng mục là giống nhau. Bọn họ ra tiền, chờ thu được hồi báo cùng tiền lời. Chuyện khác không về bọn họ quản, thường xuyên lộ diện có khả năng sẽ bị fan người xem theo dõi. Vạn nhất trong công ty mặt ai xuất hiện một ít thật nhỏ lệch lạc, làm hỏng rồi người xem duyên, đến lúc đó điện ảnh nằm liệt giữa đường làm sao bây giờ? Bọn họ muốn chính là tiền, tại đây phương diện đầu tư phương nhóm đều là thực thẳng thắn mà. Bất quá lần này thiên thượng giải trí lại đánh vỡ thường quy. Chuyên môn ghi lại một đoạn video, xuất hiện ở video giữa chính là bọn họ lão bản, Cố Cảnh Hòa, dài đến 5 phút đồng hồ trong video. Cố Cảnh Hòa đầu tiên là chúc mừng Bạch Lộ cùng Nam Hy ở giải Kim Tùng mặt trên biểu hiện. Sau đó lại khích lệ một chút Bạch Lộ cùng Nam Hy ở từng người trong lĩnh vực mặt thành tựu. Tiếp theo tự mình khen một chút, đầy đủ khẳng định thiên thượng giải trí sắp tới công tác. Cuối cùng, lấy hy vọng Nam Hy tiểu thư diễn viên chính điện ảnh có thể lấy được hảo thành tích vì kết thúc. Cố Cảnh Hòa rốt cuộc vì cái gì lục này đoạn video? Không ai biết, tự nhiên cũng không ai biết có một cái gọi là Cố Mạc nam nhân cười tủm tỉm đứng ở màn ảnh ngoài. Cầm điện tử nhắc tuồng khí, từng câu làm nhà mình nhi tử niệm ra tới. Phụ trách ghi hình cắt nối biên tập tuyên bố Giang Hà Hải lại lần nữa cảm nhận được đến từ chính Cố. Gia nam nhân chấp nhất cùng, xuẩn manh, bất quá vô luận này video ước nguyện ban đầu là cái gì. Cuối cùng đều đạt tới hiệu quả. Chứng thực thiên thượng đầu tư, chứng thực Nam Hy vai chính sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân dao động. Chứng thực các anti-fan mặt phải bị đánh chín, phía trước nếu là thông qua tin tức cùng quan tuyên tới vả mặt. Kia hiện tại, liền chuyên môn lục cái video vả mặt, không ít vây xem quần chúng đều đối cái này dưa tỏ vẻ thực vừa lòng. Thậm chí cảm thấy, đoàn phim bên kia quả thực là ra cái tổ hợp quyền. Cùng tổ chức thành đoàn thể giống nhau, bùm bùm, một vòng bộ một vòng, một vòng bộ một vòng, làm người nhìn vô cùng thoải mái. Phải biết rằng, ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian, cốt truyện xoay ngược lại, lẫn nhau véo, vả mặt, phản kháng, tiếp tục vả mặt, xoay tròn nhảy lên ta không ngừng nghỉ. Loại này cốt truyện, liền tính là phim truyền hình cũng chưa như vậy biến đổi bất ngờ. Thật sự muốn cảm tạ Hắc Tử Thủy Quân hữu nghị trợ diễn. Đêm này ra diễn sướng thập phần viên mãn. Không ít người hiện tại cũng rốt cuộc có thời gian đi tìm xem rốt cuộc là ai ban đầu chọn đầu nhi. Tìm tới tìm lui, nhà giống, nhưng còn không phải là cái kia cái gì đầu tư người sao. Là cái khai xích ăn uống. Lý Nghiêm Hạ, từ từ, Lý Nghiêm Hạ, mắt mù, phốc, tên này thật đủ hợp với tình hình. Cũng không phải những người khác đối với nhân gia tên có cái gì kỳ thị. Ở Hoa Quốc, thiên thượng giải trí vẫn duy trì hạng nhất ký lục, đó chính là gần 10 năm tới. Ở Cố Cảnh Hòa tiếp nhận công ty sau, thiên thượng giải trí đầu tư điện ảnh phim truyền hình, thậm chí là game show, cơ bản liền không có bồi tiền. Đặc biệt là nhân gia thiên thượng giải trí nắm giữ quốc nội đứng đầu tài nguyên. Muốn làm cho bọn họ tại đây phương diện chiết kích trầm xa. Cơ hồ là không có khả năng, nhưng là tương đối, Bạch Lộ điện ảnh càng tốt, Lý Tổng nhưng không phải càng mắt mù. Phỏng chừng về sau điện ảnh tuyên truyền thời điểm, cái này ngạnh sẽ bị người lặp lại đề cập, không qua được, nhưng là Nam Hy fan cũng mặc kệ này một bộ, liền ở Cố Cảnh Hòa video công khai lúc sau. Hắc Tử hoàn toàn mai danh ẩn tích, Thủy Quân cũng không có thanh âm, chỉ để lại fan ở hoan hô chính mình đại hoại toàn thắng. Toàn bộ hành trình vây xem xuống dưới Nam Hy cảm giác chính mình dưa đều phải rớt. Nói thật, nàng trước kia thật sự không nghĩ tới, gần chỉ là mấy cái xã giao truyền thông, hơn nữa mấy cái phía chính phủ Weibo, là có thể đem sự tình khiến cho lớn như vậy. Thậm chí, đến mặt sau, Thiên Thượng Giải Trí cùng Phong Thắng Giải Trí đều là cố ý đẩy chuyện này. Có cái Nam Hy thiết phấn, khởi viết vô y, làm cái thập phần đứng đắn trưởng Weibo. Chuyên môn tổng kết Hắc Tử bị vả mặt trải qua. Cư nhiên còn bị hai nhà mua hot search, này xem như, giai đoạn trước tuyên truyền sao, ít nhất này một đợt qua đi lúc sau, không ít người đều đã biết, Bạch Lộ phải có tân điện ảnh, chính mình phải làm nữ chính, liền tính không muốn biết, muốn ăn chuyện này dư liền sẽ biết, cũng là vì như thế, Bạch Lộ cùng Nam Hy tên song song thượng hot search. Cố Diệp Trạch cũng bởi vì cũng không thần bí người đầu tư thân phận bị đẩy lên hot search. Bảng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở chú ý chuyện này. Sự kiện kết thúc thời điểm, không ít người đều ở nơi đó hô to đã ghiền. Nam Hy thay đổi tiểu hào, đăng nhập WeChat, liền phát hiện fan đàn một lần nữa khôi phục náo nhiệt. T3 fan tiến đến báo cáo, T3 đã bị chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh. Hút phấn 6 vạn hơn người, đại hoại toàn thắng, Thiên Nhai fan tiến đến báo cáo, Thiên Nhai bộ phận hắc thiếp đã bị cử báo đóng cửa. Trên mái nhà đi lên, tiêu chí bảo hộ Nam Hy Hy phản kích chiến lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Weibo fan tiến đến báo cáo, Weibo hot search đều là chúng ta ha ha ha ha ha ha ha. Chúng ta gõ bổng, đúng lúc này. Hồi lâu không có xuất hiện khởi viết vô y, rốt cuộc ngoi đầu. Mà hắn không nói gì thêm, mà là đã phát một chương đồ, hỷ tự, màu đỏ rực, hồng song hỷ, động đô thượng còn sẽ phóng pháo hoa đâu. Thập phần có, niên đại hơi thở, làm người không tự chủ được muốn ở bên cạnh phóng thượng hai quải pháo. Điểm thượng hai căn nến đỏ, mãn đầu óc tân nương tân lang nhập động phòng. Các ngươi đoán. Chúng ta đàn chủ đại lão bao lớn rồi? Ít nhất, 40 đi, Nam Hy không khỏi nhấp môi cười. Thực ngoài ý muốn chính mình còn có như vậy thành thục fan. Bất quá trong lòng vẫn như cũ là ấm áp. Kỳ thật nàng toàn bộ buổi sáng trong lòng đều là ấm áp dễ chịu. Đối Nam Hy tới nói, bị fan giữ gìn, có lẽ phía trước phát sinh quá, nhưng là lại không có khắc sâu như vậy cảm nhận được quá. Nam Hy là cái không thích cho người ta thêm phiền toái tính tình. Có lẽ là bởi vì nàng xác thật là tiểu trong suốt. Không có gì sống phấn. Đã thói quen sở hữu sự tình chính mình vén tay áo thượng Nam Hy hiện tại lần đầu cảm giác được. Đường người bị nhiều người như vậy thích thời điểm. Người liền rất giàu có. Cũng muốn rất cẩn thận. Bọn họ đem bọn họ ái giao cho ngươi trên tay. Từng viên xinh đẹp đáng yêu tiểu tâm tâm. Chỉ có tiểu tâm che chở bọn họ mới sẽ không thu hồi đi. Nam Hy nhấp môi, rốt cuộc thay đổi đại hào. Thượng Weibo, nhẹ nhàng gõ hạ một câu. Nam Hy V, cảm ơn mọi người, điểm bóp cò đưa. Nam Hy dùng tay sờ sờ ngực, cảm giác được nơi đó nhảy tốc độ nhanh chút. Ngửa đầu ngã vào trên sofa. Nam Hy nhìn bình luận hòa tốc tăng trưởng, nhìn chằm chằm bên trong một đám tiểu tình yêu. Đột nhiên ở trong lòng nói, Thống Nhi, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, ký chủ, ta chỉ cho ngươi cơ hội, ngươi hiện tại hết thảy đều là dựa vào ngươi đôi tay được đến. Hệ thống không tiếp thu nói lời cảm tạ, chỉ tiếp thu ký chủ càng thêm nỗ lực công tác, trở thành đại minh tinh, đạt thành chúng ta cộng đồng tâm nguyện, ngươi nói chuyện càng ngày càng tốt nghe xong, khắc kim 5.000 vạn, thăng cấp, hiểu biết một chút. Ký chủ ngươi, Thống Nhi, ngươi tin hay không, ta về sau một phân tiền đều không cho ngươi. Ký chủ ngươi thật là đẹp mắt, ngoan lạp, bất quá Nam Hy cũng không có quá nhiều thời gian đi hưởng thụ các fan cho nàng tình yêu. Nếu sự tình bình ổn, nàng công tác liền phải bị nhanh chóng đề thượng nhật trình. Bạch Lộ đạo diễn là cái dốc lòng đạo diễn, Đồng dạng, Bạch Lộ đạo diễn tính tình cũng thực thẳng thắn. Muốn làm sự tình lập tức liền phải làm tốt. Thời gian an bài đến thập phần chặt chẽ. Sẽ không lãng phí chẳng sợ một giây đồng hồ. Nói cách khác, Bạch Lộ là cái công tác cuồng. Nhiệt tình yêu thương công tác, yêu tha thiết tăng ca. Nếu đương cái đi làm tộc, tất nhiên là cái loại này có thể đại niên mùng một liền thúc giục lão bản chạy nhanh đi làm người. Lần này cũng không ngoại lệ, Bạch Lộ tại Hạ Ngọ liền đem định ra tới các diễn viên triệu tập lên. Đến Thiên Thượng giải trí phòng họp mở họp, hơn nữa sẽ lần này chạm trán về sau làm các diễn viên từng người lấy về đi bọn họ muốn kịch bản. Mà ở này phía trước, Nam Hy chỉ biết bộ điện ảnh này nữ chính là chính mình. Những người khác, một mực không biết, bởi vì Lục Nhiên gần nhất vẫn luôn ở vội. Lại bởi vì đầu tư thay đổi cùng với Nam Hy hiệp ước vấn đề vẫn luôn ở tăng ca thêm giờ. Lần này cũng chỉ có An Xảo bồi chính mình tới. Nam Hy mãnh liệt yêu cầu làm Lục Nhiên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mà ở Nam Hy đuổi tới Thiên Thượng giải trí đại lâu khi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đồng dạng vừa mới xuống xe Cố Diệt Trạch. Ngồi ở điều khiển vị thượng Lâm Thượng hướng tới bầu trời hung hăng mà mắt trợn trắng. Nói thật, nếu là muốn cùng Nam tiểu thư cùng nhau tới, nói thẳng không được sao? Lấy bọn họ hiện tại quan hệ, Nam Hy sẽ không cự tuyệt, cố tình nhà mình vị này một hai phải tìm chút khó khăn hệ số cao còn có điểm ngây ngốc ngẫu nhiên. Gặp được Phương Thức, ngồi ở trong xe, chờ, thẳng đến thấy được Nam Hy xe lại đây, Cố Diệp Trạch mới làm bộ đồng dạng vừa đến giống nhau xuống xe. Chỉ để lại Lâm Thượng lòng tràn đầy phun tào lại không chỗ phát tiết. Lâm Thượng cùng An Xảo đều đi dừng xe. Nam Hy còn lại là đang xem đến Cố Diệt Trạch thời điểm. Theo bản năng dừng lại bước chân. Cổ chân lại bắt đầu lạnh lạnh. Trên mặt lộ ra tươi cười. Nam Hy cười nói. A Trạch, hảo xảo, lại gặp được ngươi. Cố Diệt Trạch nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Hơi hơi nhướng mày. Tựa hồ không quá minh bạch người này vì cái gì nhìn thấy chính mình về sau đôi mắt loạn phiêu. Tả nhìn xem hữu nhìn xem liền không xem chính mình. Bất quá hắn vẫn là trả lời nói. Ân, buổi chiều hảo, nói Cố Diệp Trạch liền đi nhanh vài bước tới rồi Nam Hy bên người. Thân thể hơi hơi sai phần sau cái thân vị. Mở miệng nói, vào đi thôi. Bên ngoài nhiệt Nam Hy nhanh chóng gật đầu. Dẫm lên giày cao gót đi lên Thiên Thượng giải trí trước cửa bậc thang. Mà Cố Diệp Trạch trước sau vẫn duy trì lạc hậu một chút khoảng cách. Dùng chính mình bóng dáng bao lại Nam Hy, giúp nàng chặn ánh mặt trời. Thẳng đến sắp đi đến bậc thang thời điểm, Nam Hy mới phát hiện hai người bóng dáng trùng hợp ở cùng nhau. Quay đầu lại đi xem Cố Diệp Trạch thời điểm, giày cao gót có chút không xong, lung lay một chút. Cố Diệp Trạch duỗi tay muốn đi đỡ, liền nhìn đến Nam Hy nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể. Thập phần kiên cường khống chế được chính mình, nơi xa Lâm Thượng cùng An Xảo cơ hồ đều là chạy chậm lại đây. An Xảo tự nhiên là nhớ kỹ Lục Nhiên dặn dò, không thể làm Hy Hy thì cùng người khác đơn độc ở chung. Rốt cuộc Hy Hy thì đẹp như vậy, Nhiên ca còn nói Hy Hy thì bồn bồn, bị người lừa làm sao bây giờ. Mà Lâm Thượng, chỉ là không nghĩ làm nhà mình nghệ sĩ làm yêu, quay đầu lại nếu là đem lão bà làm không có, chính mình muốn gặp phải một cái mỗi ngày âm u đại khối băng đại khái sẽ ở đại mùa hè lãnh chết. Bất quá đang xem đến bậc thang phát sinh sự tình khi, Lâm Thượng cùng An Xảo đều vẻ mặt khiếp sợ, dựa theo kịch bản, chẳng lẽ không nên là 45 độ nghiêng nghiêng đảo tiến nam nhân trong lòng ngực. Sau đó một cái ngượng ngùng né tránh sao? Đây là cái gì phát triển? Cố Diệp Trạch lại là nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. A, Hi Hi thật đáng yêu. Nam Hi lại không cảm thấy có cái gì. Nàng cúi đầu nhìn chính mình giày cao gót. Nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên hôm nay nên xuyên bình đế tới. Đã chạy đến vị trí Lâm Thượng theo bản năng thọc thọc cố. Diệp Trạch, mau, thật tốt khen người cơ hội. Nói chuyện. Cố Diệp Trạch lập tức trả lời, ân, xuyên bình đế giày tương đối hảo, Lâm Thượng, Nam Hy đi theo gật đầu, Tựa hồ như vậy cái tiểu ngoài ý muốn cũng làm nàng phía trước đối với Cố Diệt Trạch những cái đó. Mất tự nhiên cấp ném không có. Thực tự nhiên bắt lấy Cố Diệt Trạch cánh tay ổn ổn thân thể. Rồi sau đó lại một lần nữa đi phía trước đi thời điểm. Cười nói, L ra đối xuyên giày có cái gì yêu cầu sao? Này xong là nhà bọn họ tân khoản. Ta tưởng muốn tùy thời ăn mặc hằng ngày. Ngươi có thể mặc chính mình giày. Nếu muốn bình đế giày, gọi điện thoại cấp L ra người phụ trách. Bọn họ sẽ đưa tới, ta không cần nạm toàn, yên tâm. Liền tính chỉ là hai căn dây lưng dép lê. Nhà hắn cũng có thể bán ra nạm toàn giá cả. Lâm Thượng trợn to mắt nhìn kia hai người. Sao lại thế này? Này liền liêu đi lên. Các ngươi có thể hay không đi một chút kịch bản. Chẳng sợ một chút cũng hảo a. Liêu giày là có ý tứ gì? Xứng đáng các ngươi hai cái thấu đối nhi. Bất quá ở vào cửa lúc sau. Nam Hy nhanh chóng đeo kính râm. Tận lực tránh cho thiên tượng giải trí nhân viên công tác chú ý. Nhấp nhấp môi, Nam Hy nhỏ giọng nói. A trai, ta hôm nay là tới tham gia Bạch Lộ đạo diễn Thâm Hải họp hội ý. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hỏi đi, Bạch đạo. Hảo ở chung sao? Bộ điện ảnh này xác thật là Bạch Lộ tìm được chính mình. Nam Hy cũng biết cái này điện ảnh tuyệt đối là bộ hảo điện ảnh. Cho dù không xem tấm các cấp bậc, chỉ là xem hiện tại đạo diễn người được chọn, đầu tư phương lựa chọn, liền biết bộ điện ảnh này chế tác đoàn đội là không thể bắt bẻ. Nam Hy cũng là vẫn luôn mang theo cũng đủ hưng phấn ở chờ mong. Nhưng là thật sự đến lúc này, nhiều ít là có chút tò mò. Nàng nhớ rõ, Cố Diệt Trạch trước kia là cùng Bạch Lộ hợp tác quá. Hoặc nhiều hoặc ít có thể biết được một ít Bạch Lộ tính tình. Hiện tại hỏi một chút, cũng tỉnh về sau chính mình xúc lôi. Bất quá lời nói mới vừa hỏi xong, Nam Hy lập tức bổ thượng một câu. Ngươi nếu là không có phương tiện trả lời ta, có thể, Bạch đạo tính tình thực thẳng, có cái gì nói cái gì, sẽ không đối với có quan hệ diễn viên đặc thù chiếu cố. Bất quá ở chung lâu rồi liền biết nàng thực mềm lòng. Sẽ không trách móc nặng nề diễn viên Cố Diệt Trạch nói chuyện thời điểm. Ngữ khí đạm nhiên bình thản, mang theo làm người say mê tư tính. Bất quá đối với diễn viên, Bạch đạo thích nhiều rèn luyện bọn họ, Nam Hy chớp chớp mắt. Rèn luyện, cái gì cấp bậc rèn luyện? Cố Diệt Trạch ấn một chút thang máy ấn nút, ở cửa thang máy mở ra về sau. Hắn mang theo Nam Hy đi vào đi. Trực tiếp đóng cửa đem Lâm Thượng cùng An Sảo nhốt ở ngoài cửa. Trong miệng còn lại là nói tiếp, ta phía trước có một lần ở sa mạc, vì thể nghiệm sinh hoạt, cùng lạc đà sinh sống nửa tháng, cũng không phát hiện Cố Diệt Trạch động tác nhỏ. Nam Hy gật đầu, chuyện này nàng là biết đến, còn bị không ít fan tôn sùng là Cố Diệt Trạch chuyên nghiệp phụng hiến trường hợp. Bị lặp lại truyền tụng. Cố Diệt Trạch quay đầu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Đó là Bạch Lộ bước ta đi. Không đi, liền không cho ta diễn kịch. Nam Hy sửng sốt một chút. Loại này rèn luyện, thật đủ tàn nhẫn. Quả nhiên như là Cố Diệt Trạch nói như vậy. Bạch Lộ sẽ không yêu đãi có bối cảnh diễn viên. Ngay thẳng có thể, đủ tàn nhẫn. Đinh, lúc này, thang máy tới rồi, môn mở ra. Đối diện chính là thiên thượng giải trí phòng họp. Thiên thượng giải trí tầng lầu phân bố có chút không giống người thường. Bọn họ phần lớn là sẽ đem một tầng lâu phân cách thành bất đồng khu khối. Tiến hành an bài bố trí. Phòng cũng có không ít. Trừ bỏ đỉnh tầng tổng tài văn phòng. Bọn họ cơ hồ không có nào một tầng là chuyên môn dùng để làm một việc. Ở Cố Diệt Trạch cùng chính mình cùng nhau đi ra thang máy thời điểm. Nam Hy cũng không cảm thấy có cái gì, chính là ở Cố Diệt Trạch cùng nàng cùng nhau đứng ở phòng họp cửa thời điểm. Nam Hy liền cảm thấy có chút không thích hợp, lần này, theo lý thuyết là các diễn viên muốn chạm vào cái mặt. Bạch Lộ còn an bài đơn giản nhân vật phân tích câu. Cùng với kịch bản nghiên đọc, cơ bản đều là các diễn viên sự tình, cho dù Nam Hy cũng không biết diễn viên đều có ai. Nhưng là nàng biết lần này cũng không có mời người khác. Tỷ như, đầu tư phương, Cố Diệt Trạch đã bị chọc thủng thần bí người đầu tư mặt nạ. Nhưng hắn lần này lại đây làm cái gì? Tựa hồ có thể cảm giác được Nam Hy nghi hoặc giống nhau. Cố Diệt Trạch bắt tay đặt ở then cửa thượng, lại không có lập tức đẩy ra, mà là nhàn nhạt nói. Ta đầu tư bộ điện ảnh này, trừ bỏ xem trọng nó tiền cảnh, còn vì một khác sự kiện Nam Hy rất phối hợp hỏi. Vì cái gì, ta tiếp được bộ điện ảnh này nam chính? Ha, Nam Hy ngơ ngác nhìn Cố Diệt Trạch, nếu nàng nhớ không lầm nói, dựa theo phía trước bạch lộ cho nàng chuyện xưa đại khái. Này bộ diễn kỳ thật nam chính xuất diễn không ít, nhưng là lời kịch không nhiều lắm, bởi vì nam chính là cái người commercial dưới tình huống như vậy. Không có lời kịch nam chủ là rất khó tìm đến diễn viên. Thiếu rớt lời kịch, đối với người xem ký ức điểm hoàn toàn bất đồng, cố tình hiện tại Cố Diệt Trạch tiếp được này bộ kịch. Nam Hy cơ hồ che giấu không được chính mình kinh ngạc. A Trạch, ngươi... Người nghĩ như thế nào lên tiếp cái này phiến tử? Này bộ kịch nam chính kỳ thật là có vài cá nhân tuyển. Nhưng là, ta có một cái rõ ràng ưu thế. Cố Diệt Trạch thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Một đôi mắt như là thanh tuyền giống nhau. Sâu thẳm thanh triệt, hắn thanh âm lại không duyên cớ nhiều vài phần nhẹ nhàng. Ta mang vốn vào đoàn A, Nam Hy. Hiện tại đại thần đều như vậy sẽ chơi sao? Tác giả có lời muốn nói, Cố Diệt Trạch, mang vốn vào đoàn có sợ không Nam Hy, sợ sợ Lâm Thượng, xem thường trời cao Lục Nhiên, quả nhiên, người, là không thể nghỉ ngơi. Bằng V kép bằng, hết chương.